Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 125, hệ thống Lưu Tiểu Hoàng giàu nhân vật chính. Đại tiểu thư, ta không đề nghị ngươi trắng trợn tàn sát đã khôi phục ý thức Huyễn Thải Tông đệ tử. Trưởng lão viện đám kia lão bất tử, rất dễ dàng là có thể cầm chuyện này tới công kích ngươi. Bọn họ biết giống như chó điên giống nhau, chỉ cần chạm đến quyền lợi, bắt lại một chuyện nhỏ đều sẽ bị không hạn chế phóng đại. Bên tai truyền đến cổ trấn thanh âm, Kurumi sắc mặt lãnh đạm, đối với trong tộc quyền lợi phương diện cùng với trưởng lão viện cái này cơ cấu, nàng là tương đương không ưa. Nếu cổ trấn đã nói như vậy, vậy nhất định sẽ có đạo lý của hắn. Dừng công kích lại. Xôn xao tương đương, hắc yên binh lính trọng mâu nhau nhau thu hồi. Bầu trời lại tung tích hơn 10 cổ thi thể. Còn lại 300 người nhau nhau co lại thành một đoàn. Đem các nàng mang tới Huyễn Thải Tông trước. Là, 100 tên hắc yên binh sĩ trọng mâu hơi nghiêng. Ý bảo đám kia nữ đệ tử lên núi lễ Phật thắt lưng Huyễn Thải Tông trước đá phiến sân rộng bay đi. Kim thoi trận. Trừ bỏ mắt trận sau, lấy 5 người tiểu đội hình thức, toàn lực thăm dò Huyễn Thải Tông. Các người có quyền đánh chết tất cả nhân vật khả nghi. Kim sắc trường thoi này truyền đến một tiếng ông vang, như là trở về ứng với. Tuần sâu kim quang tán đi, chỉ chừa mật vân ở tại bên ngoài. Trừ bỏ mắt trận tốc độ, vừa nhanh hơn mấy phân. Núi bên kia, hai gã đấu tôn chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Thủ tiêu thôi miên khống chế Huyễn Thải Tôn giả đem công kích đánh hướng nơi khác. Sau đó bị cổ trấn bị thương nặng, phong ấn tại nồng hậu thổ thuộc tính hình thành trong lồng giam. Này Huyễn Thải Tôn giả thoáng nhìn chính mình một thân bại lộ lụa mỏng, sắc mặt đỏ lên, cũng không còn đi quản thương thế, cuống quýt từ trong nạp giới xuất ra trường bào lồng ở trên người. Cổ trấn thấy vậy, vung tay lên đem địa chôn vùi trận cung ứng năng lượng cắt đứt. Bí pháp đình chỉ, trên trán tộc vân như ẩn như hiện, trên người tứ tinh đấu tôn khí thế sụt, đi tới nhất tinh tả hữu, ở nuốt vào một viên đan dược sau khi khôi phục, sắc mặt mới tốt trên không ít. Cổ trấn tự xem thủ lao lung, cước bộ nhỏ bé đạp, hướng Kurumi chỗ sân rộng chỗ bay đi. Kết thúc địa chôn vùi trận, nghỉ ngơi 100 hơi thở, sau đó thăm dò Huyễn Thải Tông. Phía dưới địa chôn vùi trận nghe được thống lĩnh mệnh lệnh. Thông thiên màu đất quang trụ dần dần rút về, quanh thân rất nặng bừng, cũng tận đều là trở lại đại địa ôm ấp. Hồ Tương Đương cũng không biết là người nào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này 100 người hắc yên binh sĩ nhau nhau hoạt động tự thân. Thổ thuộc tính chảy qua quá nhiều, chỉ bất quá một hồi, cũng cảm giác chính mình cứng ngắc thành hòn đá. Sau đó từ trong nạp giới móc ra chuyên cung hắc yên quân đan dược. Chuẩn bị sau khi dùng làm sơ nghỉ ngơi, hướng Huyễn Thải bên trong tông bộ phận xuất phát. Đại tiểu thư, Kurumi quay đầu, cổ trấn từ bầu trời đánh xuống. Phía sau còn có một tọa cách mặt đất cao 3 tấc thổ lồng. Này Huyễn Thải Tôn giả sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu. Không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, chịu đến tứ tinh đấu tôn một kích. Không chết đều coi là phúc lớn mạng lớn, thương thế ổn định không có. Huyễn Thải Tôn giả nhẹ nhàng gõ đầu, thân là nhất tông đứng đầu. Những thứ này nhãn lực vẫn phải có. Tôn giả dĩ nhiên lấy đấu hoàng làm chủ, loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể phát sinh ở viễn cổ trong đại tộc. Kurumi ngẩng đầu ý bảo, đưa nàng thực lực phong ấn, lao lung thì không cần rồi. Là, cổ trấn đem đấu khí ngưng ở lòng bàn tay, hoa văn phức tạp dần dần hình thành một viên tiểu ấn. Huyền huyễn thế giới phong ấn cũng không giống như thế giới võ hiệp. Điểm kích gân mạch loại chuyện như vậy, hầu như đối với tôn giả không có tác dụng, giống như Dược Lão cùng Thiên Hỏa Tôn giả vậy, còn sót lại linh hồn đều cẩu thả rồi không biết bao nhiêu năm. Tiểu ấn xuyên thấu qua lao lung khắc ở Huyễn Thải Tôn giả trên trán, một thân vốn là rơi xuống băng điểm khí tức càng trở nên liền giống như người bình thường. Mi tâm phương thất thải hoa điền cũng biến mất. Cổ Trấn thấy vậy, phất tay rút lui hết giày lao lung. Huyễn Thải Tôn giả lặng lẽ biến mất bên môi tơ máu. Hơi tu hữu mị công nàng, càng làm cho không ít Hắc Yên quân binh sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Thi Thi Nhiên đi mấy bước, hướng về phía Kurumi hành lễ. Thiếp thân Diệp Huyễn Thải, mong rằng đại nhân vì tiểu nữ tử làm chủ. Kurumi nhíu nhíu mày, thu hồi ngươi mị công. Nơi đây không có ai sẽ bị ngươi mê hoặc. Thiếp thân cũng không phải cố ý gây nên. Một thân mị cốt vốn là như vậy, cũng xin đại nhân không nên trách tội. Kurumi nghiêng người sang, liếc nhìn bị Hắc Yên quân binh sĩ vây quanh một đám nữ đệ tử. Trong đó có không ít người còn trơn một mảnh, ngay cả nạp giới cũng không biết tung tích. Khủng hoảng cùng cảm thấy thẹn nở rộ ở trong các nàng tâm ở chỗ sâu trong. Không thể không cuộn mình đứng người dậy, tựa đầu lô chôn ở giữa hai đùi. Khống chế Huyễn Thải Tông nam tử có cực đại khả năng liền xen lẫn trong đó. Những đệ tử này cũng là người Huyễn Thải Tông sau cùng cây non. Ngươi có thể tìm ra hắn sao? Diệp Huyễn Thải ngẩng đầu, thiếu nữ mỉm cười dáng dấp, để cho nàng từ nội tâm ở chỗ sâu trong mọc lên một sợ hãi. Nếu như tôn giả tìm không được tên nam tử kia, ta rất vui vì tôn giả làm thay, vĩnh ngoại trừ hậu hoạn, ngàn vạn lần chớ. Diệp Huyễn Thải trong lòng khẽ run, không rõ tâm tình mình ba động vì sao lợi hại như vậy. Nhìn thấy thiếu nữ bắn thẳng tới ánh mắt, Diệp Huyễn Thải cúi đầu, kia có vài phần biết vâng lời tiểu tức phụ dáng dấp. Đại nhân, Ô Nha coi như hóa thành cho bụi, thiếp thân cũng có thể đưa hắn nhận ra. Ô Nha, đúng vậy, hắn nói đây chính là hắn tên. Diệp Huyễn Thải liền vội vàng nói, thiếp thân đang tìm điển tịch lúc cũng chưa từng phát hiện tên là Ô Nha ma thú. Bất quá, hắn cùng với môn hạ đệ tử giao hợp lúc, thiếp thân vẫn là nhìn thấu bản thân của hắn loại thân. Cổ Trấn mang theo nàng qua bên kia nhận thức, nhớ kỹ, phải bắt sống, cũng xin đại tiểu thư yên tâm. Cổ Trấn vi vi khom người sau, rút lui hết linh hồn lực hình thành cái chụp, vươn một tay, nói với Diệp Huyễn Thải, xin mời, Diệp Tông Chủ. Diệp Huyễn Thải đối kỳ nhẹ nhàng gõ đầu, đa tạ cổ thống lĩnh, thân là Lan Mộc Thành phụ cận thực lực, một khối này tự nhiên quy về Cổ Trấn quản lý, lén lút cũng cùng cái này Diệp Huyễn Thải gặp mấy lần. Diệp Huyễn Thải bị khống chế sau, vẫn không muốn bại lộ Hắc Yên Quân tồn tại, muốn đợi Hắc Yên Quân phát hiện không thích hợp sau. Đến đây cứu viện, chỉ là nàng không nghĩ tới, tên kia vì Ô Nha nam tử nhẫn tâm như vậy, dĩ nhiên làm cho nhất tông đệ tử toàn bộ đi ra chịu chết. Nhìn về phía trước cách đó không xa, chỉ sót lại 300-400 tên đệ tử, Diệp Huyễn Thải trong lòng liền mọc lên một khổ sáp. Hôm nay vừa qua, cái này Huyễn Thải Tông có tiếng mà không có miếng không nói. Có tiếng xấu cũng ở đây khó tránh khỏi. Bị một nam tử xâm chiếm đệ tử trong tông nguyên âm, về sau lại có nhà ai thế lực dám đem chính mình nữ nhi đưa đến Huyễn Thải Tông tới tu tập. Kurumi cách xa hơn một chút, một gã cao giai đấu tông đột nhiên bảo khởi, nàng cũng sẽ không lấy chính mình mặc nhỏ nói đùa. Cho dù Cổ Trấn ở một bên, ai biết có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Thôi động tinh thần lực hướng bên kia quét tới, cũng không còn quan sát ra một cái như thế về sau. Ô Nha, giống như Viêm Ngạo Xuyên Việt giả, có thể ở đấu tông lúc thôi miên khống chế đấu tôn. Lẽ nào hắn là này hệ thống Lưu Tiểu Hoàng Văn nhân vật chính sao? Kurumi không nghĩ ra, nàng bản thể còn bị vây ở vị diện bình chướng bên ngoài. Những người này lại từng cái xuyên qua, Viêm Ngạo là linh hồn xuyên qua, điểm ấy cùng nàng gần, nhưng tên này, Tiểu Hoàng Văn nhân vật chính, chẳng lẽ cũng là linh hồn xuyên qua? Nói thí dụ như, xuyên qua đến Huyễn Thải Tông tạp dịch trên người, sau đó bằng vào hiện đại thủ đoạn thu được ngoại môn nữ đệ tử niềm vui. Hấp thu nguyên âm sau, ở làm đâu chắc đấy, từng bước vì cờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.